Chương 86, tuổi thơ bóng ma, tàn nhẫn án giết người. Ai kẻ đã chỉ cả có mất tích, coi như tất cả mọi người tìm khắp cả biệt thự QNZ không tìm được tung ảnh của nàng, tăng thêm ủ tạ mạ sạt cái kia tử trạng kinh khủng thi thể, trong lòng mọi người đều bao phủ một mảnh vẻ lo lắng. Phát sinh như vậy ác liệt án giết người, tất cả mọi người đại khái đều không có lá gan trở về phòng đi ngủ, cho nên hiện tại tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chí ít hẳn là có thể đủ hơi an toàn một điểm đi. Ở đâu cũng không tìm tới chỉ cả cỏ A, sẽ không phải ủ tạ là bị nàng cho mọc ra một trương mặt chữ quốc, làn da tương đối đen xù mì dạ một mặt ưu buồn nói ra, hai cái đều là hắn đại học đồng học, hiện tại một cái chết rồi, một cái mất tích, cũng khó trách xù mì dạ sẽ sinh ra loại này liên tưởng. Ta nghĩ hẳn là sẽ không. Nạ dù tô bưng một cái đĩa, vọt lên mấy chén cà phê, đưa cho mới vừa rồi bị ủ tạ mạ sản thi thể dọa sợ mấy cái nữ hài. Sau đó mình cầm lấy cuối cùng một chén cà phê, ngồi tại sờ nổ cổ cùng gian ở giữa, nói, ta vừa rồi đi chỉ cả có gian phòng nhìn qua, nàng tất cả hành lý đều đặt ở trong phòng, ta sờ qua chăn của nàng, hoàn toàn là lạnh, hẳn là rời đi thời gian rất lâu, nàng tất cả hành lý, túi tiền tất cả đều vẫn còn, duy nhất một đôi giày hiện tại QNZ còn tại huyền quan nơi đó, nàng hẳn là còn không có rời đi, chí ít không phải chính nàng muốn rời khỏi. Su Mỹ dạ biến sắc, nói, chẳng lẽ nói chỉ cả còn là bị cái kia giết chết ủ tạ hung thủ bắt đi sao có thể là đi, dù sao hiện tại cũng không có cái khác chứng cứ, ta cũng không nói được. Nạ dù tố lời nói đến mức lập lờ nước đôi, cũng không có đem lời nói đến quá chết. Nhấp một hớp cà phê, kéo lại bên người hai nữ hài lạnh buốt tay, che trong lòng bàn tay, cho hai nữ hài mang đến một chút cảm giác an toàn đằng sau, nạ dù tố bắt đầu nói rõ tình huống trước mắt. Ta đã kiểm tra ủ tạ mạ sản thi thể, nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, một đao chặt đầu, tại chỗ tử vong. Từ trên cổ đứt gãy đến xem là một đao đem cổ chặt đứt, ở giữa không có kéo đao vết tích, muốn như vậy thuận lợi mở ra nhân loại cổ. Hung khí hẳn là tương đối nặng nề mà lại đao sắc bén hoặc là búa loại hình cỡ lớn vũ khí. Trên giường đơn có dãy rùa vết tích, hẳn là ủ tạ mạ sản phát hiện hung thủ, sau đó hô to hướng chúng ta cầu cứu. Bất quá hung thủ lập tức liền chặt xuống đầu của hắn. Hiện trường không có để lại cái gì hữu dụng chứng cứ, duy nhất chính là ủ tạ mạ sạt trong phòng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bi đa nhờ na tờ hệ dạ cổ híp híp mắt phía dưới toát ra một tia ưu sầu, nắm vuốt cằm của mình, nói, chẳng lẽ tại cái này chỗ biệt thự phụ cận có người mai phục muốn giết chết chúng ta sao? Gian ánh mắt xuyên qua nạ dù tổ, nhìn hệ dạ cổ một chút, sau đó nói, lao sư, ngươi nói hung thủ có phải hay không là chúng ta trước đó tới thời điểm nhìn thấy cái kia băng vải quái nhân a ngươi. Nói ra hỏa kia nạ rủ tổ ngưng lông mày suy tư một chút, bọn hắn trước đó tới thời điểm tại trên cầu treo nhìn thấy cái kia toàn thân chói đờ ơ y băng vải người, tạo hình đích thật là quá là khuyết đại, nếu như không phải biến thái cột tợ lệ cuồng nhiệt kẻ yêu thích, vậy liền tuyệt đối cùng vụ án này có quan hệ gì, bất quá cũng không thể nói bản án liền cùng căn biệt thự này bên trong người không quan hệ. Dựa theo cổ nạn thế giới quy tắc tới nói, bất kỳ cái gì một kiện cùng cổ nạn dính líu quan hệ bản án, hung thủ nhất định có trong hồ sơ phát hiện trận xuất hiện người bên trong, không phải là một chút hoàn toàn không có đăng tràng qua người qua đường. Mà nói như vậy, dáng dấp hung hãn nhất cái kia tuyệt đối không phải hung thủ, tương phản còn có một cái ôn nhu tâm, mà đồng dạng tính khí nóng nảy miệng thối, đắc tội với người rất nhiều người đều sẽ chết rất nhanh, tỉ như trước đó hại mẹ nọ y a y ho y. Mà cuối cùng hung thủ tuyệt đối chính là cái kia nhìn rất không giống là hung thủ người, mà tại hung thủ sau khi bị tóm, chắc chắn sẽ có người đi ra cảm khái hai câu nhân sinh, tiếp lấy bản án ngay tại phạm nhân thống khổ gào khóc bên trong kết thúc. Đây chính là cổ nạn thế giới quy luật chung nạ dù tổ hiện tại có thể xác định ở đây nữ hài tuyệt đối đều không phải là hung thủ, cổ nạn cùng chính hắn cũng có thể bài trừ, như vậy còn lại hung thủ nhân tuyển cũng chỉ có Su Mỹ ra. Tạ cả hạ sỉ còn có cái kia băng vải quái nhân. Mọi người cửa sổ bên kia giống như có người trở lại gian phòng của mình đi lấy đồ vật tạ cả hạ sỉ, lúc xuống lầu đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ bên cạnh hét lớn. Cửa sổ tại ban đêm yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều bị tạ cả hạ sỉ thanh âm hấp dẫn, ánh mắt tập trung ở cái kia phiến cửa sổ bên trên, mà sau đó một khắc, ngoài cửa sổ bên cạnh chợt lóe lên một cái bóng người màu đen, trong ngực ôm một mặt kinh hãi chỉ cả cỏ. Tốc độ nhanh đến cơ hồ như là phi hành. Chỉ cả cô mặc dù vẹn vẹn chợt lóe lên, nhưng là tất cả mọi người hay là tại trong nháy mắt thấy rõ ràng cái kia màu đen bóng người ôm chỉ cả cỏ, đồng thời, gian cu nở dê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đó chính là chúng ta trước đó nhìn thấy băng vải quái nhân đáng giận tên đáng chết nạ rủ tổ biến sắc, để cà phê xuống chén, thân thể một cái nhảy vọt, lập tức nhảy đến bên cửa sổ, xông ra cửa sổ, chạy đến trên ban công, nhưng là giờ phút này mưa rào xối xả, thời gian đã là đêm khuya, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê thấy không rõ bất kỳ tình huống gì, vừa rồi cái kia băng vải quái nhân bóng người đã hoàn toàn biến mất. Sắc trời quá đen cái gì đều nhìn không thấy A Sủ Mì giả một mặt tức giận quá to. Đáng giận cô nạn cu nở dê cắn chặt răng, tung người một cái, trực tiếp từ cửa sổ nhảy tới phía ngoài trên mặt đất, cầm trong tay đèn tin, trong bóng đêm tìm kiếm cái kia băng vải quái nhân cùng kẻ đạ chỉ cả có thân ảnh. Nạ dù tổ quen người, đem súng lục của mình ném cho gian, nói, gian bốn người các ngươi lưu tại trong biệt thự, chúng ta đi tìm cái kia băng vải quái nhân cùng chỉ cả cỏ. Nếu có nguy hiểm lời nói lập tức nổ súng phải ta hiểu được tạ cả hạ si, ngươi cu nở dê cùng đi hỗ trợ tìm người xù mì dạ nhìn về phía đứng tại lầu 2 trên hành lang tạ cả hạ si dù ý chia. Cái gì ta cũng muốn đi a đó là dĩ nhiên nhanh lên bên ngoài mưa rào xối xả, bốn người cầm đèn tin, chạy tại đen kịt trong rừng rậm, cho dù có đèn tin cầm tay tia sáng, nhưng là nước mưa hòa mọ gì rừng hay là thật to giảm thấp tầm nhìn, đen kịt trong rừng rậm. Ngoại trừ không ngừng tiếng mưa rơi cùng bọn hắn bốn người tiếng la bên ngoài, cái khác căn bản cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Chờ ta một cái tạ cả hạ xỉ mập mạp rơi vào cuối cùng. Cái gì xông nhanh nhất cổ nạn ngừng lại, nhìn xem trên đồng cỏ đồ vật, ánh mắt cực độ kinh hãi, dù là hắn nhìn qua vô số thi thể, lúc này cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt, bốn cái đèn tin cầm tay ánh đèn hội tụ vào một chỗ. Rốt cục thấy rõ ràng cái kia trên đồng cỏ đổ vật. Là chân đó là một cái bắp chân trái, mặc dù không có bên ngoài tiêu ký, nhưng là bằng cặp chân kia chỉ thượng thoa màu tím sơn móng tay, vẫn là có thể phán đoán cái kia hẳn là nữ nhân chân. Chẳng lẽ nói đây là chỉ cả có xù mì dạ sắc mặt cực độ khó coi. Ông tạ cả hạ xỉ dù ỉ chĩa máy động nhưng ngã rầm trên mặt đất, đèn tin cầm tay của hắn ánh đèn tụ tập đến bên cạnh trên đồng cỏ, trên mặt cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nơi này có một tay một chân một cái tay, xem ra chỉ cả cỏ cũng đã nạ rủ tổ nguy hiểm híp mắt lại, phân thây giết người phương pháp xem như rất ít gặp, sẽ lấy tàn nhẫn như vậy phương pháp giết người, hoặc là trời sinh biến thái, hoặc là chính là cùng người chết có thâm cừu đại hận. Nạ rủ tổ lúc này nên may mắn hắn không để cho bốn cái nữ hài chạy đến tìm chỉ cả cỏ, không phải khó có thể tưởng tượng các nàng xem đến chỉ cả cỏ thi thể vỡ vụn đằng sau sẽ tạo thành lớn cỡ nào tâm lý thương tích. Chúng ta cách đi ra tìm một chút đi nạ rủ tổ quát lớn, bất kể như thế nào, hay là trước tiên cần phải tìm tơ y chỉ cả có thi thể mới được, hơn nữa còn có cái kia kỳ quái băng vải quái nhân, không biết vì cái gì, nạ rủ tổ luôn cảm thấy cái kia băng vải quái nhân có nhiều chỗ không đúng. Chỉ cả có sủ mì giả cầm đèn tin tìm kiếm khắp nơi chỉ cả cỏ, chạy trước, đột nhiên đẩy ta một cái, kém chút té ngã, xoay người, mượn đèn tin cầm tay ánh đèn. Lờ mờ có thể nhìn xem ngã trên mặt đất, không có sinh tức thân ảnh. Chỉ cả có sủ mỹ ra ngồi trồm hổm trên mặt đất, viện chỉ cả có thân thể, nói, tỉnh lại một điểm A chỉ cả có sủ mỹ ra viện chỉ cả có cổ cùng bả vai, nhưng lại chỉ có thể đỡ dậy thân thể của nàng, chỉ cả có đầu lâu, rơi vào trên mặt đất. Toái thi chặt đầu tàn sát liền xem như nạ rủ tổ tại cảnh xem sảnh chờ đợi nhiều năm, cũng rất ít nhìn thấy loại trình độ này án giết người, đồng dạng án giết người. Có thế cắt lấy đầu hung thủ đã coi như là rất đáng gờm, nhưng là thế mà sắp chết người cơ hồ ngũ mã phanh thây, đây là cỡ nào tàn nhẫn. Mà lại nạ rủ tổ cảm giác tốc độ này không khỏi quá nhanh một điểm đi, từ chỉ cả cỏ tại trước mặt bọn hắn bị bắt đi, đến bây giờ biến thành phá toái thi thể, vẫn chưa tới 3 phút thời gian, nếu như là băng vải quái nhân một bên chạy một bên toái thi, tốc độ cũng quá nhanh một chút. Coi như băng vải quái nhân trước kia liền đem chỉ cả có giết lại từ trước mặt bọn hắn trải qua vậy cũng không có cách nào phán đoán tử vong thời gian, bởi vì thi thể bị cắt quá nát, thi cương đã không thể làm phán đoán căn cứ, mất máu lượng quá lớn, dựa vào thi ban phán đoán đã không chính xác, bây giờ tại trời mưa to, nhiệt độ không khí giảm xuống, dựa vào thi thể lá gan ấm cũng đã không thể phán đoán chính xác tử vong thời gian, trong khoảng thời gian ngắn liền có hai người lấy phi thường khủng. Bố phương thức bị tàn sát, vụ án này triệt để bao phủ một mảnh kinh khủng vẻ lo lắng. Chỉ cả có cái này phá toái thi thể QNZ không có cách nào nhấc trở về. Thứ hai, trong biệt thự cái kia bốn cái nữ hài, nhìn thấy dạng này thi thể, không bị dọa ra cái tinh thần thất thường mới kỳ quái, cho nên sủ mì dạ cùng nạ rủ tổ cũng chỉ có thể bỏ đi áo khoác của mình, đem chỉ cả có thi thể trước che lại, cái khác cũng chỉ có thể sau này hay nói. Trở lại biệt thự đằng sau, nạ rủ tổ lần nữa tra xét hiện trường lưu lại chứng cứ, ánh mắt lộ ra cực kỳ chắc chắn. Vụ án này hung thủ, tuyệt đối ngay tại ngôi biệt thự này bên trong nói như vậy, đang nói ra câu nói này đằng sau, hình tượng hẳn là biến thành nạ rủ tổ ảnh chân dung bên phải góc dưới ngước nhìn góc trái trên cùng phương hướng, mà đang vẽ mặt ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài bộ phận, hẳn là trong biệt thự tất cả mọi người ảnh chân dung, bên trong một cái nhất có hiểm nghi nhưng là không phải hung thủ người hẳn là khoanh tay lộ ra quỷ dị mỉm cười cổ nạn định luật không đều là dạng này sao cái này băng. Vài quái nhân giết người sự kiện tuyệt đối xem như cổ nạn bên trong biến thái nhất bản án một trong. Khi còn bé nhìn thời điểm thật sự là lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý à, cái khác tương đối kinh khủng tỉ như nói thư viện giết người sự kiện cái kia quán trưởng, còn có sương mù thiên cầu giết người sự kiện cái kia chủ trì tuổi thơ bóng ma à.